Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau đó nhân viên điều tra liền đến cửa tiệm sau. Địch Tử Uy cảm thấy lo lắng cất tiếng hỏi. Không chỉ như vậy, phóng viên cũng tới nữa. Lần đầu tiên gặp phải tình huống này, cô vừa vội lại vừa sợ, cũng không biết phải làm như thế nào. Có điều tra được gì không? Hoặc là sau khi có người ăn bánh ngọt, thân thể có xuất hiện triệu chứng gì hay không? Vấn đề người tiêu dùng sau khi ăn bánh mà bị bệnh thì em không thấy. Nhưng em đối với sản phẩm quản lý rất là cẩn thận. Ngày sản xuất luôn luôn thể hiện một cách rõ ràng. Nhưng không ngờ điều tra viên lại tìm được hai khối bánh ngọt, có thời gian sản xuất là ngày mai, làm em ứng phó không kịp. Hiện tại ông ta đã đem bánh đến đơn vị y tế để kiểm nghiệm rồi. Vậy thì tốt. Nếu như bánh ngọt xác định là làm ngày hôm nay, vậy thì em cũng không cần lo lắng bọn họ kiểm nghiệm như thế nào. Vấn đề hiện tại, em cần phải tìm ra ai là người cố tình làm sai ngày sản xuất bánh. Vốn là buổi chiều chỉ có em cùng với Hi Vi hai người đóng gói. Sau đó A Minh hết bận, liền đến giúp chúng em một tay. À mình, là nhân viên mới tới sao? Địch Tử Uy trong lòng đột nhiên nghi ngờ. Đúng vậy. Vậy vấn đề có thể là từ cậu ta. Rất là không có khả năng. Em đã hỏi A Minh rồi, nhưng cậu ta nói cậu ta không có động tới máy in ngày tháng, cũng không có khả năng đánh lỗi. Nhìn cậu ấy rất là lương thiện đôn hậu như vậy cơ mà. Cậu ta thật là thật thà chính trực, lương thiện vô hại. Trừ xác Đỗ Dĩ Du thay cho anh ta tìm lý do bào chữa. Địch Tử Uy cảm thấy lương thiện nhất chính là cô. Nhìn đối phương lương thiện thì không đề phòng. Dĩ Dù à, em cùng với cậu ta quen biết chưa được bao lâu, tại sao có thể kết luận là cậu ta lương thiện chứ? Em không thể chỉ xem bề ngoài được như vậy. Nhưng mà không có chứng cứ, cô không thể đổ tội cho nhân viên mới. Nói không chừng em cùng với Hi Vi sơ sót, chúng em ai cũng đều công việc bận rộn mà quên kiểm tra nhãn thời gian sản xuất, cũng có thể là do máy đánh nhãn bị hư rồi. Cô tự trách sai sót của mình, làm cho khách hàng mất lòng tin vào ba đáo ba, mà cũng cảm thấy thật là oan uổng. Bị phương tiện truyền thông phóng đại cái sai sót này, cô lại càng nghĩ càng lo lắng. Xem tin tức ở trên TV, thanh âm căng thẳng. Hiện tại tất cả đài đều phát tin tức về ba đáo ba, sử dụng bánh quá hạn, như vậy mặt trái tin tức ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến thương hiệu cùng hình tượng. Đừng nóng vội, bình tĩnh một chút đi. Anh tin tưởng Dĩ Du tuyệt đối sẽ không vì kiếm tiền mà cố ý làm sai ngày sản xuất bánh hoặc trước sau một ngày. Nhưng anh đau lòng nhất chính là cô lại một mình đối mặt với tình trạng khó khăn của cửa tiệm. Cô đã chịu rất nhiều đả kích cùng áp lực của dư luận rồi. Dĩ Du à, nếu như xác định lỗi không phải là cố ý đánh nhầm ngày sản xuất, trong tiệm trước hết tập hợp nhân viên, tìm được điểm mấu chốt của vấn đề. Nếu như người tiêu thụ có nghi vấn, em trước giải thích bánh quá hạn sẽ xử lý như thế nào. Tuyệt sẽ không có bánh ngọt quá hạn. Kế tiếp, chúng ta có thể nói lên chứng cứ có lợi đối với mình, mới có thể cứu vãn được thương hiệu. Địch Tử Uy tỉnh táo phân tích, từng bước một cẩn thận thăm dò, hy vọng có thể giúp cô cởi ra được vấn đề. Em nhất trước bình tĩnh, mà kể chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Ừ, em hiểu rồi. Cô gật đầu rất cảm kích sự khích lệ và an ủi của anh. Nếu như không có anh, cô hiện tại nhất định sẽ càng thêm phiền não, sắc mặt buồn rầu, không tìm được đáp án. Tự ý à, cảm ơn anh. Anh cũng cố gắng lên để ký được hợp đồng đó nha. Ừ, anh sẽ rất mau trở về. Đến lúc đó sẽ cùng em nghĩ ra đối sách, nghĩ biện pháp để giải quyết vấn đề. Công việc của anh quan trọng hơn, cũng không còn gấp gáp phải trở lại. Em sẽ nghĩ biện pháp xử lý, yên tâm nói chuyện làm ăn đi. Cô biết khách hàng ở Hoa Kỳ là khách hàng lớn, anh cần phải tích cực tranh thủ mới có cơ hội gặp được ông chủ. Anh nói kinh doanh là việc lớn, duy trì cuộc sống của rất nhiều nhân viên. Ừ, em cũng không cần phải lo lắng, có chuyện gì thì cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào. Địch Tử Uy mặc dù không hy vọng cô chịu đựng những áp lực như thế này, nhưng anh thật là vui mừng vì lúc cô gặp phải khó khăn, chủ động lại cùng anh thương lượng. Điều này chứng tỏ cô coi anh là người có thể tin tưởng, huống chi cô cũng có thể thông cảm, lúc anh không tập trung công việc rất là tích cực cùng với khổ cực. Trải qua một khoảng thời gian dài, sự quan tâm săn sóc của cô dành cho anh càng thêm thành thục, điều này khiến cho anh vô cùng ấm áp. Buổi chiều ngày hôm sau, Đỗ Dĩ Du, Nhậm Vi Hi cùng với Lỗ Chính Minh cẩn thận hồi tưởng lại quá trình giãn nhãn của ngày hôm qua. Ba người bọn họ cảm thấy cũng không có đánh sai lỗi ngày sản xuất, không tìm ra được nguyên nhân, không giải thích được oan uổng, chuyện lâm vào giằng co, đơn tố cáo của người tiêu thụ được đưa tới báo chí, khách mất lòng tin đưa đến ba đáo hoa buôn bán vắng khách. Cái này thật sự không phải chỉ là một chữ thảm là có thể hình dung. Một sự sơ sót nho nhỏ dẫn đến việc kinh doanh của ba đáo hoa đi xuống sườn núi. Chỉ trách chính là cô không cẩn thận kiểm tra bao bì. về sau cần phải nghiêm khắc hơn mới được. Cuối cùng, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net